Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 258, phi thường dụng tâm Dương Nhược Y. Đào người chuyện này trước không nói, xem hết ấn tượng Lighthouse cùng nền tảng Lighthouse về sau, Dương Nhược Y đối Lighthouse đã là có một cái bước đầu hiểu rõ. Giống như Lighthouse đều là đại đồng tiểu dị, bọn họ liền là sân khấu, người xem khu, sau đó đằng sau còn có một cái điều âm đài. Trên cơ bản đều là cái này hình thức, khác biệt duy nhất ở chỗ rượu của bọn nó nước khu. Hoạt động khu, tại một nhà trà sữa cửa hàng, Dương Nhược Y một bên soạt soạt soạt tại giấy viết bản thảo trên vẽ lấy đồ án, một bên cùng đám tiểu đồng bạn thảo luận. Không thể không nói, Dương Nhược Y vẽ tranh vẫn là có một chút điểm công phu. Không chỉ là một chút đáng yêu nhỏ anime hình tượng, nàng thậm chí tại không có học qua graphic design tình huống dưới, liền có thể bắt chước tại kiều ký bên kia nhìn bản vẽ, giải rác mấy bút, liền có thể đại khái phác họa hai cái Lighthouse cơ bản bố cục. Ấn tượng Lighthouse chỉ có một tầng, vì lẽ đó nó bố cục tương đối bằng phẳng hóa. Bên trái một khối quy tắc sân khấu, người xem khu, điều âm đài khu vực. Bên phải thì là VIP khu, rượu quầy bar, dàn nhạc phòng nghỉ vân vân. Mà nền tảng Lighthouse địa phương hơi so ấn tượng nhỏ một chút, nhưng nó có hai tầng. So sánh với lầu một, so với ấn tượng tương đối chen chúc khu bán rượu, nó lầu hai ghế dài thậm chí bao phòng. VIP khu đều so ấn tượng càng thêm dễ chịu, an nhàn, cái nào tốt hơn đâu. Đối với cái này, Đường Văn Phi cùng Bành Học Viễn có khác biệt ý kiến. Theo góc độ của một người xem đi nhìn, nền tảng sẽ tốt hơn. Bởi vì làm hòn đá tảng phân hai tầng, nó lầu hai quan sát thể nghiệm sẽ tốt vô cùng. Chúng ta muốn cân nhắc người xem nhu cầu, cũng không phải là sở hữu người xem đều thích đứng ở phía trước nhất đi xem biểu diễn. Bọn hắn có thể sẽ càng thêm có khuynh hướng đứng được xa một chút, rời xa tương đối loạn đám người, dạng này có thể cùng bọn hắn nữ bằng hữu một bên xem biểu diễn một bên hỗ động. Bành Học Viễn nói, nhưng ta cảm thấy có lầu hai lời nói thật là nguy hiểm a. Trước đó ta cùng y không phải đi nhìn qua âm nhạc tiết sao, những cái kia người xem đều là siêu cấp điên cuồng. Nếu là lầu hai cũng có người cũng nghĩ cùng theo kia cái gì theo trên đài nhảy xuống a, hoặc là xếp hàng khai hỏa xe, còn có đánh tới đánh lui, liền vô cùng nguy hiểm. Trước đó chúng ta không phải còn học qua một cái cộng hưởng nguyên lý sao? Nhưng chớ đem lâu cho đánh sập, Đường Văn Phi lo lắng nói, không có khoa trương như vậy chứ, người cái này nhảy nhảy một cái liền đem lâu cho nhảy sập, cái kia đến là thế nào bã đậu công trình? Bành Học Viễn cười nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Thế nhưng là ngươi không cảm thấy ấn tượng VIP khu, quan sát thể nghiệm sẽ rất chênh lệch sao? Bành Học Viễn cùng Đường Văn Phi tranh luận không có một cái kết luận. Dương Nhược Y cũng không biết nên làm như thế nào quyết định. Bởi vì dựa theo mộng kịch trường tầng cao đến xem, không làm hai tầng nhưng thật ra là tương đối lãng phí. Nhưng kinh doanh dạng này một cái sẽ nghênh đón đại lượng khách nhân biểu diễn nơi, vấn đề an toàn lại không thể không cân nhắc. Không có khoa trương như vậy, các ngươi nói không an toàn, đó là bởi vì kiến tạo quá trình bên trong ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu, hoặc là thiết kế trên có thiếu hụt. Ban đêm, Dương Hàm tới, dẫn các nàng đi xem ấn tượng Lighthouse biểu diễn thời điểm, mới cười uốn nắn bọn hắn cái này tư duy chỗ nhầm lẫn. Chúng ta là thiết kế của mình sư, mình thi công đoàn đội, toàn bộ quá trình còn có trùng điệp thẩm tra, giám sát cùng phía sau an toàn nghiệm thu quá trình. Cái này ngươi liền không cần quá lo lắng. Các ngươi cần muốn cân nhắc chính là, các ngươi muốn hay không dùng đến phục thức cơ cấu. Cái này phục thức thiết kế đối cho các ngươi toàn bộ mộng kịch trường đúng không? Đối khắp cả mộng kịch trường biểu diễn không khí, quan sát hiệu quả, còn có đối với khách nhân tiêu phí cà phê, đồ uống những này, có ảnh hưởng hay không? Lại nói, các ngươi phải làm biểu diễn, hẳn là cùng Lighthouse Rock and Roll âm nhạc là có khác biệt. Không biết các ngươi về sau muốn thế nào định vị, bởi vì tương đối buông lỏng vui sướng ca dao biểu diễn. Hoặc là càng làm cho fan hâm mộ tương đối đầu nhập vui sướng thú vị nhị thứ nguyên sân khấu. Bọn họ chỉnh thể không khí đều không giống, cùng Lighthouse đều muốn phân chia ra đến. Những này thiết kế tự nhiên cũng không thể dập khuôn bọn hắn. Chúng ta có thiết kế của mình sư. Tại thiết kế bên trên sẽ có càng thêm thú vị mạch suy nghĩ. Cũng có thể suy tính được càng thêm chu toàn, càng thêm đúng chỗ. Vì lẽ đó, người không cần mình đi suy nghĩ làm sao thiết kế. Người có thể lớn mật đi cùng Đào Vũ, Hằng Đạt thiết kế viện nhà thiết kế. Nói người ý nghĩ, nàng sẽ cùng thiết kế viện bên kia nhà thiết kế cùng một chỗ cho người cung cấp rất nhiều phương án. Cùng mạch suy nghĩ, nhất định có thể làm ra càng thêm phù hợp người cần thiết kế phương án tới. Để Dương Nhược Y cảm thấy rộng mở trong sáng, điều này cũng làm cho nàng có thể đi ra tạp nhạp suy nghĩ, có thể đem lực chú ý rút ra, thả ở trước mắt, ra xanh xe lửa, biểu diễn bên trên. Đêm nay lại đến ấn tượng Lighthouse, Dương Nhược Y thể nghiệm có thể nói là hoàn toàn không giống. Đuổi theo buổi trưa tương đối quạnh quẽ, công nghiệp nhà kho đồng dạng ấn tượng Lighthouse so sánh. Ban đêm nơi này chính là náo nhiệt nhiều, không chỉ có là người người nhốn nháo, thanh âm ồn ào, mà lại ánh đèn lấp lóe. Mặc dù so ra kém quán ăn đêm loại kia xa hoa trụy lạc, nhưng sân khấu trên cái kia sâu u lam quang, người xem khu mị hoặc hồng quang, lại thêm rock and roll âm nhạc cái kia mãnh liệt âm nhạc lực trùng kích. Ấn tượng Lighthouse nội bộ tràn ngập một cỗ thanh xuân đặc hữu, sao động. VIP khu là một cái duy nhất chẳng phải loạn địa phương. Nó mặc dù không giống nền tảng Lighthouse như thế, có chuyên môn thủy tinh tường ngăn, nhưng chuyên môn dây thừng ngăn đón, cùng chuyên môn phục vụ viên tra xem người VIP tư cách. Còn là có thể để cái này một khối khu vực tại chỉnh thể sao động bầu không khí bên trong lộ ra phá lệ đặc lập độc hành, nhưng có rất ít người lại ở chỗ này ngẩn đến xuống dưới. Có chút VIP khách nhân ở trên ghế salon ngồi trong chốc lát, cũng không nhịn được vọt vào liều mạng khiêu động người xem khu, gia nhập cái này nhiệt liệt bầu không khí bên trong. Dương Nhược Y liền không thể chạy loạn khắp nơi. Nàng biết thân phận mình bây giờ không giống, cho nên vẫn là ngoan ngoãn ngồi tại ba ba bên người. Ngoan ngoãn đội mũ, mang tốt khẩu trang, chỉ để lại một đôi mắt to xinh đẹp ở bên ngoài. Hiếu kỳ đánh giá chính đang hát, ra xanh xe lửa, dàn nhạc. Cùng dưới đài những cái kia sung sướng khán giả. Đương nhiên, nàng cùng Đường Văn Phi ở đây vẫn là rất an toàn. Bởi vì đại bộ phận người xem thật chỉ là tới nghe ca. Mà cho dù có mấy cái uống một chút rượu có chút cấp trên nghĩ muốn đi qua bắt chuyện khách nhân, đều bị phục vụ viên hoặc là ngũ mậu tài cầm đầu ba cái âu phục bảo tiêu ngăn lại. Bọn hắn hôm nay mặc đến như thế chính thức liền là muốn bày ra tư thế để người khác nhìn mà phát khiếp. Cảm giác thế nào? Dương Hàm quay đầu nhìn một chút nữ nhi, cười hỏi, còn tốt. Liền là cảm giác tương đối loạn, không có người ngoài tại. Dương Nhược Y liền cùng ba ba nói về mình chân thực cảm thụ. Làm sao vẫn là có nhiều như vậy người xem? Cái này dàn nhạc giống như không có danh tiếng gì à? Ta đều chưa từng nghe qua bọn hắn ca, mỗi người nhận biết đều là có hạn. Chúng ta không hiểu rõ, liền không thể cảm giác cho chúng ta đã biết liền là toàn bộ thế giới. Vì lẽ đó, không có danh khí gì là tướng đúng. Có lẽ theo chúng ta bọn hắn không có danh tiếng gì, nhưng ở Lighthouse, hoặc là nói tại không phải rất chủ lưu rock and râu trong vòng. Bọn hắn vẫn là có nhất định nổi tiếng. Dương Hàm mỉm cười, cùng nữ nhi giải thích, cho nên mới xem bọn hắn diễn xuất. Khẳng định là có một nhóm tương đối thích bọn hắn mê ca nhạc. Còn có một bộ phận, liền giống chúng ta dạng này, cũng không nhất định là nghĩ đến nghe ca nhạc, chỉ là muốn tới cảm thụ một chút không khí khách hàng. Nhưng dạng này hoàn cảnh vẫn là cảm thấy rất loạn, xem bọn hắn vọt tới phóng đi, cảm giác rất nguy hiểm. Trên đài ca sĩ không lo lắng bọn hắn sẽ xông đi lên sao? Dương Nhược Y không hiểu hỏi. So sánh dưới, Dương Nhược Y càng thích buổi hòa nhạc như thế không khí. Khán giả đều rất thủ quy củ ngồi tại trên vị trí của mình. Sự tình đều là có tính hai mặt. Dàn nhạc ca sĩ nhóm muốn có được fan hâm mộ ủng hộ cùng yêu thích, liền không thể cách fan hâm mộ quá xa, muốn bao nhiêu cùng bọn hắn tiếp xúc, cho nên mới có khai hỏa xe, pogo những này hiện trường hỗ động, nhưng cái này đồng thời cũng sẽ mang đến một chút phong hiểm. Không chỉ là ca sĩ, khán giả tại loại tình huống này cũng dễ dàng thụ thương, cho nên mới live house xem biểu diễn. Trừ phi ngươi là cuồng nhiệt kẻ yêu thích, không phải vẫn là ngoan ngoãn cách xa một chút quan sát. Không cần vọt tới phía trước đi, hiện trường đặc biệt náo nhiệt, nhưng Dương Nhược Y liền cùng rời rạc tại cái này không khí bên ngoài đồng dạng. Nàng không có cái gì thưởng thức hứng thú, ngược lại là tương đối nghiêm túc nghe ba ba cho nàng phân tích. Nếu như ngươi không thích dạng này không khí, không thích hoàn cảnh quá mức hỗn loạn, vậy liền đem cái này đứng địa phương hủy bỏ rơi. Không có người nào quy định nói ngươi mộng kịch trường nhất định cũng phải làm dạng này đất trống. Nhất định cũng phải mời nhạc rock đội đến ca hát hấp dẫn nhân khí. Dương Hàm cười nói, ngươi muốn làm, liền làm ra bản thân đặc sắc. Mọi người liền lặng yên ngồi xuống nghe ca nhạc, mà ca sĩ cũng là lặng yên hát. Cái kia khiêu vũ đâu? Dương Nhược Y hỏi, khiêu vũ cũng giống vậy à? Không nói nữ đoàn khiêu vũ, mọi người liền muốn đứng xem đi. Vì cái gì không thể mọi người ngồi nhìn, cuối cùng cho tiếng vỗ tay cổ vũ đâu? Đương nhiên, người muốn không khí hiện trường tốt một chút, vậy liền tốn chút tâm tư, đem tiết mục bố trí phải có thú một điểm. Người biểu diễn cùng người xem hỗ động cũng có thể nhiều một ít. Thật giống như phát trực tiếp đồng dạng, không nhất định là loại này vô cùng náo nhiệt mới khả năng hấp dẫn người. Trong này, học vấn nhiều nữa đâu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.